Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 657, ly biệt. Giờ phút này Tần Dương thể bên trong giam cầm có hai loại thần bí lực lượng. Mục Tư Tuyết Phượng Hoàng Tiên Khí, cùng từ yêu thần vương lão bà này bên trong được đến thiên thần chi lực. Cái này hai cỗ lực lượng tùy ý đảm nhiệm một liền có thể thanh trừ đối phương thể nội độc tố. Thậm chí cải tạo Lãnh Thanh Nghiên thể chất. Sau này Lãnh Thanh Nghiên như muốn tu luyện. Nghe được Tần Dương lời nói, Lãnh Thanh Nghiên sững sờ một chút. Trắng nõn mặt hiện lên ra nhàn nhạt đỏ ửng. Nhẹ giọng nói ra, chờ ngươi trở về đi. Ngay bây giờ, Tần Dương ngữ khí không cho cự tuyệt. Buổi chiều ta thì đi giới cổ võ. Hơn nữa lần này ta đi giới cổ võ thời gian có chút nói không chính xác. Nếu như trở về muộn, ngươi có thể chống đỡ không nổi. Mất mạng, ngay bây giờ giải độc đi. Thế nhưng là, Lãnh Thanh Nghiên nhăn nhó không thôi. Nàng đối với Tần Dương cũng không có quá sâu nam nữ tình cảm. Nếu như tại thanh tỉnh trạng thái dưới cùng đối phương làm loại sự tình này, thật quá cảm thấy khó xử. Có thể hay không đem ta đánh ngất đi? Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng hỏi. Đánh ngất xỉu? Tần Dương trợn mắt một cái. Lãnh cảnh quan, ta muốn thanh trừ ngươi thể nội độc tố, nhất định phải do ngươi phối hợp. Đem ngươi đánh ngất đi, ta là thoải mái. Có thể ngươi thể nội độc tố không có thanh trừ, sau này còn phải tiếp tục kiếm. Ngươi vui lòng sao? Ta, được, đừng do dự, hai chúng ta đều có hài tử. Ngươi thật đúng là coi mình là hoàng hoa khuê nữ a. Tần Dương đem trong lòng hài nhi giao cho bên cạnh, cười trộm lấy Mục Tư Tuyết. Quả thực là lôi kéo lấy Lãnh Thanh Nghiên tiến gian phòng. Có thể khác cởi quần áo đi. Ta ý là, tại trong quần ở giữa kéo cái động ngươi tiến đến là được rồi. Lãnh Thanh Nghiên nhìn thấy đối phương cởi quần, vội vàng sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ giọng nói ra. Khuôn mặt nóng đoán chừng đều có thể nấu trứng gà chín. Kéo cọng lông động, cởi cho ta, lại không phải không gặp qua. Tần Dương thúc giục nói, hắn ghét nhất cùng nữ nhân thân mật thời điểm đối phương lằng nhằng. Dù sao cũng là muốn làm, lề mề nữa ngày có cái lông tác dụng, còn kéo cái động, thua thiệt cái này nữ nhân có thể nghĩ ra. Gặp đối phương hai tay nắm mặc áo phục, cúi đầu phảng phất tại làm nội tâm giãy giụa. Tần Dương cũng không đợi, tay phải vung lên, chỉ nghe soạt một tiếng, trên người đối phương quần áo toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, lộ ra huyền mỹ thân thể. A! Lãnh Thanh Nghiên duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng một cái tay bưng lấy phía dưới, một cái tay bưng lấy trước ngực. Bất đắc dĩ nàng hai cái đèn lồng quá đại, một cái tay căn bản không che giấu được. Nhìn Tần Dương trợn mắt hốc mồm, mặc dù đã gặp qua, nhưng cái này nữ nhân sơn phong là càng xem càng để cho người ta rung động. Ra ngoài, có lẽ là xấu hổ đến cực hạn, dẫn đến Lãnh Thanh Nghiên khôi phục ngày xưa thanh lãnh, hướng lấy Tần Dương lạnh quát, lông mày cũng là dựng thẳng lên đến. Nếu như mặc vào đồng phục cảnh sát, nàng lần này bộ dáng hội lộ ra lắm có khí thế. Bất quá hiện tại cái dạng này, ngược lại khiến cho Tần Dương nhiều một cỗ lòng chinh phục nhìn. Cũng không để ý đối phương kinh hoàng biểu lộ, trực tiếp nhào tới, ôm lấy hai cái lồng đèn lớn. Ngươi có thể đừng chạm. Không có việc gì, ta thay nhi tử kiểm nghiệm một chút. Hắn sau này có thể uống bao lâu tự nhiên sữa? Ngươi phải nhanh cũng nhanh. Cấp tốc cái gì? Trước làm một chút tiền hí. Cũng không biết qua bao lâu. Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên một chút nắm chặt ga giường. Trong suốt ngón chân cuộn mình, lại thẳng băng. Một đoàn nhu hòa thanh sắc quang mang từ Tần Dương trong thân thể chậm rãi đi ra ngoài. Thuận theo lối đi bí mật, chui vào Lãnh Thanh Nghiên thể bên trong. Dựa theo Tần Dương giáo sư phương thức, Nàng đem cái này đoàn ánh sáng mang vờn quanh lấy quanh thân, chậm rãi trườn ra đi. Nàng thể nội độc tố tải, thiên thần chi lực, dưới một điểm thanh trừ. Da rẻ càng ngày càng trở nên kiều nộn thủy linh. Thể khung xương cùng kinh mạch đã ở lặn lặng yên hóa phát xuống sinh lấy cải biến. Nếu như Lãnh Thanh Nghiên sau này nguyện ý tu luyện, chắc chắn có tăng gấp đôi hiệu quả. Một phen lăn qua lăn lại, nhất định đến giữa trưa lúc điểm. Dù là Tần Dương có cửu dương thần công trợ uy, cũng là có phần có chút không chịu đựng nổi. Cũng may đối phương thể nội độc tố toàn bộ hiểu, cũng coi là thở phào. Lão bà, chúng ta chơi điểm thú vị đồ vật đi. Nhìn càng trở nên kiều mị động lòng người Lãnh Thanh Nghiên. Tần Dương thèm ăn nhỏ dãi, cười hắc hắc, từ hệ thống trong không gian xuất ra một bộ kiểu dáng Âu Tây nữ cảnh sát phục. Cưỡng ép mặc ở Lãnh Thanh Nghiên trên thân, nhân vật đóng vai, thân là cảnh sát Lãnh Thanh Nghiên cái kia còn không rõ đối phương ý nghĩ. Liền muốn giãy giụa, lại phát hiện mình mệt mỏi liền căn ngón tay đều không động đậy. Chỉ có thể mặc cho đối phương vui đùa. Thối tiểu tử, sau này lại tìm ngươi tính sổ sách. Lãnh Thanh Nghiên thầm mắng một tiếng, dứt khoát hưởng thụ đứng lên. Buổi chiều, sắc trời âm trầm, khôi phục tinh lực Tần Dương bắt đầu một một cùng chúng nữ phân biệt. Tốt, đừng khóc, nhìn trong ngực đỏ lấy hốc mắt Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương vỗ nhẹ lấy nàng lưng trắng, cười khổ nói. Mỗi lần ta vừa rời đi, ngươi liền như cái trẻ con một dạng, cũng không xấu hổ, bởi vì ngươi mỗi lần rời đi, ta đều sợ ngươi về không được. Mạnh Vũ Đồng nghiêm nghị nói, có lẽ là lần trước tại mộng bên trong, nàng giết chết Tần Dương tình cảnh đã trải qua khắc vào tâm bên trong, khiến cho nàng đối với Tần Dương rời đi, thủy chung âu sầu trong lòng. Sợ hãi mộng bên trong tình cảnh hội biến thành hiện thực. Yên tâm đi, lão công ngươi thực lực ngươi còn không biết. Ta đi sau khi, ngươi muốn hảo hảo tu luyện. Lần sau ta dẫn ngươi đi giới cổ võ, mang ngươi hảo hảo bay lượn thiên không. Tần Dương hôn hôn đối phương cánh môi, cười nói ra, ngoéo tay, nữ hài duỗi ra trong suốt như ngọc ngón út. Tần Dương cười cùng nàng kéo kéo câu, ôn nhu nói, đừng sợ, người ở đây trong lòng ta vĩnh viễn là yêu nhất, ai cũng thay thế không? Mạnh Vũ Đồng dùng sức gật đầu, lộ ra ngọt ngào nét mặt tươi cười. Lập tức, nàng còn nói thêm, ta tâm bên trong chỉ có ngươi một cái, vĩnh viễn, dứt khoát, cũng không oán. Tần Dương mỉm cười. Không nói tiếng nào, loại này thời điểm, trầm mặc kỳ thực mới là tốt nhất trả lời. Băng giao, lần sau ta cũng dẫn ngươi đi giới cổ võ. Ngươi đừng nóng giận, Tần Dương đi qua, vỗ vỗ lạnh lấy mặt tiểu lô ly. Cười nói, ta nếu dạy võ công cho ngươi, liền sẽ tôi luyện ngươi. Mặt khác, cho Lan Nguyệt Hương nhiều dạy một chút võ công. Cái nha đầu kia thiên phú kỳ thực cũng không tệ. Sau này cũng không đến mức bị người khi dễ. Biết, đồ hèn nhát, tiểu lô ly cứng rắn nói ra. Tần Dương cười cười, cũng không cùng cái nha đầu này đấu võ mồm. Ánh mắt rơi ở bên cạnh một mặt sợ hãi mang theo chờ mong chi tình Vân Tinh trên thân. Trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, luyện thật giỏi võ, ta sẽ. Vân Tinh dùng sức gật đầu. Khóe mắt lăn xuống nước mắt Châu Nhi, nội tâm kích động mà hưng phấn, bởi vì đây là Tần Dương mang nàng đến biệt thự sau. Lần thứ nhất nói chuyện với nàng, vỗ vỗ nàng vai, Tần Dương lại cùng hắn nữ nhân nói chút ly biệt lời nói. Liền dẫn lấy Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc đi đến lân cận thị truyền tống trận. Này bên trong, Lục Như Sương đã tại đợi chờ, ong ong. Tại Tần Dương bọn hắn sau khi đi không lâu, Mạnh Vũ Đồng điện thoại di động reo đến, là Ninh Tú Tâm đánh tới. Vũ Đồng, Dương Dương đi sao? Hắn điện thoại không thông. Ninh Tú Tâm dịu dàng thanh âm truyền tới. Mạnh Vũ Đồng ân một tiếng, nói Bá mẫu, Tần Dương hắn vừa đi không lâu, điện thoại ta đoán chừng hắn đặt ở nhẫn chữ vật bên trong đi. Ngài có cái gì sự tình phải đóng đời sao? Không cái gì sự tình, ta liền hỏi một chút. Đúng, tuần sau một ta và Dương Dương ba hắn liền trở về. Quá tốt, đến thời điểm ta biết lái xe đi tiếp các ngươi. Bên cạnh trùng hợp nghe được microphone bên trong Ninh Tú Tâm thanh âm Liễu Chân, theo bản năng nhíu mày, lẩm bẩm nói, kỳ quái, Tần Dương mụ mụ thanh âm giống như ở đâu bên trong nghe qua giống như. Chấm chấm, PS, ngày mai tiếp tục, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.